Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Mãn Giang Hồng. Cảm tạ hảo hữu Sneo vạn tệ thường, khoan thai tình bầu trời, thiên ý cơ băng là, khen thưởng ủng hộ, Sneo, khoan thai tình thiên nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, nhìn xem cẩn thận rất nhiều. Lại y nguyên nhìn chằm chằm hướng mình vây tới cấp 4 đỉnh phong các ma thú. Long Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, bãi xuống trong tay Kim Lân Thương, vượt lên trước phát động công kích. Long Thiên thậm chí ngăn lại muốn lao xuống hỗ trợ Kim Mao. Mệnh lệnh nó quanh quẩn trên không trung chờ lệnh, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một người nhất thương, lấy một loại thẳng tiến không lùi phóng khoáng khí thế. Hướng về còn có 11 con nhiều cấp 4 đỉnh phong ma thú. Khởi xướng công kích, giống, chấm ngoặc kép, vây quanh tới cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng nổ. Chỉ là một cái đỉnh phong vũ quân thực lực nhân loại. Thế mà cũng dám chủ động khiêu khích, công kích mình nhiều như vậy, cấp 4 đỉnh phong ma thú. Quá phách lối. Vừa rồi xuất kỳ bất ý bị ngươi đánh chết đả thương vài đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú. Liền thật sự cho rằng nhóm chúng ta dễ khi dễ. Không hảo hảo giáo huấn cái này nhân loại. Đem hắn phá tan thành từng mảnh. Chúng ta mấy cái vô ích làm người. A, không đúng. Là vô ích là thú mới đúng. Trong tiếng giống giận dữ. Cấp 4 đỉnh phong ma thú nhao nhao phát động công kích. Trong lúc nhất thời, kim quang, hỏa cầu, gai gỗ, thủy yến, tơ nhện, nọc độc, phong nhận, thiểm điện, cũng một mạch công hướng Long Thiên. Đồng thời sau đó mà đến, còn có lợi trảo, răng nanh, thú đuôi, cự kìm, Long Thiên nghiêm nghị không sợ. Thân hình triển khai, tránh, chuyển, đằng, chuyển, phối hợp với thuấn di chi thuật. Tại đàn thú vây quanh trong công kích du tẩu tự nhiên. Một cây trường thương càng là buộc. Thứ, cản, cầm, sụp đổ, điểm, mặc, bổ, vòng, chọn, phát, hoặc công hoặc thủ, tiến thối thong dong. Đương nhiên, dựa vào dạng này là không đủ. Đừng nhìn Long Thiên giờ phút này thong dong tự nhiên. Nhưng nếu quả thật đánh như vậy xuống dưới. Hắn căn bản là không cách nào đối với mấy cái này ma thú tạo thành đại thương hại. Mà các loại những này các ma thú quen thuộc hắn đấu pháp về sau. Hắn liền nguy hiểm, dù sao, đây chính là trọn vẹn 11 con cấp 4 đỉnh phong ma thú a. Liên thủ uy lực công kích, há lại nói giỡn, nhưng là Long Thiên lại vẫn cứ phảng phất không có nhìn ra điểm này. Lại còn trong chiến đấu dẫn lên tiếng hát vang bắt đầu. Tức rủi bọt mép, dựa vào lan can chỗ. Giả rít mưa nghỉ, nhấc nhìn mát, ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, chấm ngoặc kép, một bài dõng dạc mãn giang hồng. Theo Long Thiên trong miệng hát ra. Phóng khoáng tiếng ca phối hợp với Long Thiên chiến đấu anh tư. Lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tự có một loại hào hùng ở trong đó. Chiến đấu bên trong kia 11 con cấp 4 đỉnh phong ma thú thấy thế. Lại là càng thêm nộ khí lấp ưng. Tiểu tử, một người đơn đấu nhóm chúng ta nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng liền thôi. Thế mà còn tại chiến đấu bên trong ca hát. Thật sự coi chính mình vô địch. Mẹ nó, đây quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhịn, coi như thẩm cũng nhẫn, thú cũng không thể nhẫn. Xé nát hắn, phẫn nộ chúng ma thú gào thét, gầm thét, càng thêm tăng lớn tần suất công kích cùng cường độ. Nhưng là, rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Bài hát này âm thanh, có gì đó quái lạ, cái này nhân loại trong tiếng ca. Tựa hồ có một loại mê hoặc tâm thần con người lực lượng tồn tại. Những này ma thú tại Long Thiên trong tiếng ca. Cũng khác nhau trình độ xuất hiện choáng đầu. Hoa mắt triệu chứng. Phát ra công kích lập tức liền chậm lại. tốc độ công kích, lực lượng, cùng phối hợp lẫn nhau, cũng đều lớn thụ ảnh hưởng. Âm 3 công kích, đối mặt với 11 con cấp 4 đỉnh phong ma thú vây công. Long Thiên lần nữa thi triển ra hắn tự sáng tạo âm 3 công. Muốn nói, cái này âm 3 công uy lực, nhưng thật ra là kém xa thần thức công kích. Một đối một vẫn được, tại loại này đẳng cấp đoàn thể công kích tình huống dưới. Tối đa cũng chính là có thể cho địch nhân tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Muốn dựa vào này khắc địch chế thắng là rất không có khả năng, nhưng là Long Thiên cũng không có cách nào. Thần thức uy lực công kích mặc dù lớn, đáng tiếc bị giới hạn Long Thiên thực lực tu vi, căn bản là không có cách đem hoàn toàn phát huy ra. Đừng bảo là loại này phạm vi tính đoàn thể công kích, liền xem như một đối một liên tục sử dụng, Long Thiên hiện tại cũng không tiếp tục chống đỡ được. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, Long Thiên chỉ có thể một phương diện dùng âm 3 công ảnh hưởng, chậm chạp lấy các ma thú tốc độ công kích, lực lượng cùng phối hợp, một phương diện dùng thần thức cảm giác phán đoán ma thú công kích quỹ tích, đồng thời phối hợp với thân hình bộ pháp cùng thuấn di thuật, cùng người khác ma thú quần nhau. Làm như vậy mặc dù vẫn như cũ nguy hiểm, nhưng lại đã đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất. Tối thiểu nhất, Long Thiên có nội quy tránh nguy hiểm chí mạng cùng bất cứ lúc nào rút lui nắm chắc. Cho nên giờ phút này, trước đó còn lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Làm cho Long Thiên chỉ muốn phá vây trốn xa đông đảo cấp 4 đỉnh phong ma thú, cũng đã trở thành Long Thiên trong mắt lịch luyện tốt nhất đối tượng. Vậy mà không bỏ được tùy tiện rời đi. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường mây cùng tháng, chấm ngoặc kép, tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Trong tiếng ca Long Thiên một cái thuấn di, thành công né qua âm thực huyết chu ti cùng âm thực dịch. Thân hình lại xuất hiện sau lưng kinh cức thú, trường thương quét ngang, lập tức đem kinh cức thú nện đến bay ra ngoài, đồng thời tại trên lưng nó lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Nhưng mà cùng lúc đó, Long Thiên nhưng cũng bị kim quang hổ một cái hổ vĩ tiên quất trúng. Phía sau lưng quần áo từng mảnh vỡ vụn, tiên huyết cuồng phún bên trong bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn còn thiếp thân mặc liễu tình nhi trước đây tặng cho thiên tàm y, phía sau lưng chỉ sợ sớm đã là máu thịt be bét, đứt gân gãy xương. Đương nhiên, nếu không phải tự cao có thiên tàm y hộ thể, Long Thiên cho dù là từ bỏ kích thương kinh cức thú cơ hội, cũng sẽ không để kim quang hổ đuôi hổ quất chúng. Chớ bình thường, tạch thiếu niên đầu, không bi thiết, chấm ngoặc kép. Sau khi hạ xuống, Long Thiên ngay tại chỗ lăn mình một cái, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, lập tức lại là một cái thuấn di, nhường cấp tốc quấn quanh tới tơ bạc mãng nhào cái không. Liền khóe miệng vết máu cũng không kịp lau đi, liền lại tiếp tục lên tiếng hát vang. Trong tiếng ca, Long Thiên tuần tự né qua hỏa lân thú, đại lực tê các loại ma thú công kích. Kim lân thương thương nhận phía trên đột nhiên cương khí bạo dũng, như thiểm điện đâm về âm thực huyết chu. Cái này ra hỏa huyết chu ti cùng âm thực dịch đã phiền phức lại nguy hiểm, trước tiên cần phải giải quyết nó mới được. Âm thực huyết chu nhanh lùi lại, lại chung quy là trễ một bước, bị bất thình lình nhất thương thứ vừa vặn, lập tức nó vội vàng thối lui cử động. Càng là làm nó nỗ lực non nửa bên cạnh thân thể cùng ba đầu chân nhện đại giới. Tê, chấm ngoặc kép, âm thực huyết chu kêu thảm, nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù nó nhất thời có thể bất tử, đoán chừng cũng là kiên trì không bao lâu. Về phần chiến đấu, thì càng là hữu tâm vô lực, tĩnh khang hổ thẹn, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt, chấm ngoặc kép. Long Thiên một kích thành công, chợt phi thân lui lại, đồng thời trường thương quét ngang, đem một đầu thiết chảo nhanh chóng khỉ đánh bay ra ngoài. Bất quá đồng thời hắn cánh tay trái, nhưng cũng bị thiết chảo nhanh chóng khỉ lợi chảo, lưu lại bốn đạo thật sâu vết thương, sâu đủ thấy xương, giá trường xa, đạp phá Hạ Lan Sơn khuyết, chấm ngoặc kép, Long Thiên lại bất chấp trên cánh tay thương thế, một cái, Hoành Tảo Thiên Quân, bước lui bên người vài đầu ma thú. Chợt lại là một cái thuấn di, xuất hiện tại một cái tương đối an toàn vị trí, lúc này mới móc ra một quả liệu thương đan dược, cấp tốc ăn vào, đồng thời tay phải liền chút, tạm thời ngừng lại vết thương đổ máu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.